Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, bốn viên đầu người, phong tinh là bảo bối, có thể nháy mắt hóa thành phong vương kết giới, hình thành bảo vệ lực lượng, cũng có thể kéo dài thôn phệ quanh mình gió, không ngừng cường hóa bảo vệ lực lượng. Châm Luyện nhìn màu xanh viên cầu, nỗi lòng lăn lộn như nước thủy triều. Có phong tinh nơi tay, chính là một người bình thường cũng có thể bảo vệ mình. Trong này ý nghĩa cực kỳ to lớn. Bất quá, trên đời không có hoàn mỹ bảo vệ, bất kỳ phòng ngự đều là có khuyết điểm. Mani Châm Luyện tâm thần hơi động, trở lại Nộ Côn Bang, lập tức gọi đến mấy tên cổ sư đi vào. Khổng Hữu đám người đi tới Châm Luyện phòng luyện công, khoanh tay hỏi: "Bang chủ gọi đến chúng ta, có thể có chuyện quan trọng gì dặn dò?" Châm Luyện cười nói: "Ta ngẫu nhiên được một loại bảo bối, bảo vật này tên là Phong Tinh, phi thường thần kỳ, có thể hình thành gió chi bảo vệ. Ta tìm các ngươi tới chính là vì kiểm tra bảo này phong ngự cực hạn gió chi bảo vệ." Khổng Hữu nhíu đầu lông mày. Châm Luyện kêu đến một tên sai vặt, đem phong tinh giao cho trên tay hắn. Lập tức phong tinh hình thành quả cầu ánh sáng màu xanh bọc lại hắn. Gã sai vặt lấy làm kinh hãi, bất quá hắn hết sức phát hiện mình nhanh vẫn như cũ hành động như thường. Đồng thời bất luận hắn làm cái gì động tác, viên cầu trước sau vững vàng che chở hắn, còn sẽ theo hắn đồng thời di động, hình tượng đặc biệt thần kỳ. Khổng Hữu đám người ngạc nhiên không tên. Tỉ mỉ trong chốc lát, một đàn ông lùn to tiến lên phía trước nói: "Bang chủ, thuộc hạ thân mang thổ thứ cổ, để thuộc hạ đến thử xem." Châm Luyện gật gật đầu. Đàn ông lùn to thần sắc nghiêm túc, nắm chặt quả đấm, trên người tóe phóng màu vàng đất vầng sáng, bỗng nhiên dậm chân nháy mắt, chỉ thấy một căn thổ thứ bỗng vụt lên từ mặt đất, nghiêng hướng về tiền triều gã sai vặt đâm tới. Gã sai vặt ngạc nhiên, cuống quýt ôm lấy đầu, thổ thứ bắn trúng viên cầu, chỉ nghe bùng một tiếng vang, viên cầu kịch liệt vặn vẹo, thổ thứ nhưng là nghiêng qua một bên, ào ào ào tan vỡ rải rác. Chết đi! Đàn ông lùn to hô hấp hơi ngưng lại, hơi có chút giật mình, vội vã liên tục dậm chân, nhất thời có từng căn thổ thứ lao thẳng về phía gã sai vặt. Nhưng ở viên cầu trên sau toàn bộ bị xoay chuyển phương hướng, nghiêng qua một bên, phân giải làm bụi. Gặp một màn này, Khổng Hữu chợt nói: "Hừm, này viên cầu chính là gió biến thành, có tá lực, phản chấn, hóa giải hiệu quả, xác thực có rất mạnh bảo vệ lực lượng." Châm Luyện cười nói: "Lê Húc, ngươi đến thử xem môn sơ." Là Lê Húc đáp một tiếng liền tách mọi người đi ra, hai tay chấn động, thả ra hai cái kinh cức triền nhiễu ở viên cầu. Chỉ thấy bụi gai trên xước mang rô cùng viên cầu phát sinh kịch liệt ma sát. Rất nhanh, xước mang rô bị san bằng, viên cầu cũng biến thành mỏng manh. Gã sai vặt vô cùng gấp gáp, viên cầu rất nhanh biến mất, hóa thành gió bào mặc ở trên người hắn. Lê Húc thu rồi bụi gai, lau một thanh nóng mồ hôi hột, thở dốc nói: "Quả nhiên bất hảo công phá. Ta chân nguyên kém một chút không có chống đỡ lại." Châm Luyện không tỏ rõ ý kiến, lấy ra viên thứ hai phong tinh giao cho gã sai vặt. Gã sai vặt vào lúc này là gan lớn lên, quen tay làm nhanh nắm trong tay. Theo viên cầu lần thứ hai đẩy lên, hắn cũng theo ưỡn ngực. Biên Thiến Ngọc đi lên trước, cười nói: "Ta cũng tới tham gia chút náo nhiệt." Nàng bắn cung phóng tên, một nhánh quang tiễn vèo bắn mạnh mà đến, vững vàng bắn trúng viên cầu sau, cọ sát ra một đạo kịch liệt gợn sóng. Quang tiễn lệch phương hướng, bay về phía xa xa vách tường. Xem ra thẳng thắn công kích vật lý rất khó công phá gió chi bảo vệ. Mọi người tính ra kết luận như vậy. Khổng Hữu cười nói, ta đến thử xem monster. Tiếng nói vừa dứt, trưởng tâm lôi một oanh mà ra, cuồn cuộn lôi quang đánh ở viên cầu trên, còn như thác nước va chạm ở trên tảng đá sụp đổ ra. Nhưng có bộ phận sấm sét xuyên thấu qua viên cầu rơi ở gã sai vặt trên người, đánh cho gã sai vặt trực giật giật. Viên cầu bị này sét đánh phía sau cũng là lảo đà lảo đảo, cuối cùng tan vỡ tản ra. Gã sai vặt ngã trên mặt đất, trong miệng bốc khói. Ha ha, xem ra ta trưởng tâm lôi đối với gió chi bảo vệ có khắc chế lực lượng. Khổng Hữu giữa hai lông mày xẹt qua vẻ đắc ý. Gã sai vặt chậm gì gì bò dậy, tóc thành hình méo mó, đặc biệt buồn cười, lại không có chuyện gì, liền trọng thương đều không có. Có thể thấy được viên cầu đỡ lấy đại bộ phận sét đánh, công kích vật lý rất khó công phá. Nguyên tố loại công kích phải có chút có thể hiệu quả. Bất quá liền khổng lão sét đánh đều bị phân giải hết, này gió chi bảo vệ không đơn giản a. Mọi người nghị luận sôi nổi. Trầm Luyện khóe miệng một dắt, phất tay một cái để gã sai vặt lùi lại, nói, ai sẽ hỏa diễm công kích, tới thử một chút. Bang chủ, ta sẽ. Một cái lông mày rậm người trẻ tuổi có chút căng thẳng cùng kích động đứng dậy. Trầm Luyện nắm chặt phong tinh, quanh thân hình thành viên cầu, nói, ngươi toàn lực hỏa công. Lông mày rậm người trẻ tuổi hít sâu một hơi, đột nhiên nhô lên quai hàm, hô một tiếng, trong miệng phun ra một cột lửa hừng hực, bao phủ bọc lại viên cầu. Hóa ra là phun lửa cổ, ánh lửa quá mãnh liệt, mọi người không thể không nheo lại mắt. Hỏa diễm quay nướng hạ, viên cầu cấp tốc trở nên mỏng manh, cũng hết sức sắp tiếp cận tan vỡ tiêu tan. Hừm, gió trợ hỏa, hỏa diễm thiêu đốt sẽ tiêu hao mất gió. Trầm Luyện rốt cuộc tìm được phong vương kết giới nhược điểm ẩn đi. Mắt thấy viên cầu sắp tan vỡ, lông mày rậm người trẻ tuổi lại vì ở Trầm Luyện trước mặt bộc lộ tài năng, liều mạng phun lửa, nhanh ngừng lại. Thấy thế, Khổng Hữu đám người vội vã quát bảo ngưng lại. Lông mày rậm người trẻ tuổi lúc này mới cuống quýt ngừng lại, có chút kinh hoàng nói, bang chủ, thuộc hạ đáng chết. Không sao, Trầm Luyện cười xếp đặt ra tay, nói, từ này có thể thấy được, phong tinh bị lôi hỏa khắc chế, đối với những khác công kích thì lại có rất lớn hiệu quả phòng ngự. Không sai, là cái bảo bối tốt. Mọi người dồn dập gật đầu. Nếu như có bảo bối như vậy hộ thân, cái kia đang cùng yêu quái hoặc cổ sư trong chém giết, bảo mệnh tỷ lệ đem gia tăng thật lớn. Trong lúc nhất thời, mọi người đều đối với phong tinh cực kỳ mắt nóng. Sau đó, Trầm Luyện phân phát mọi người, lần thứ hai triển khai phong vương kết giới, ẩn thân ly khai Nộ Côn Bang, một đường đi tới Vị Hà bên trên. Phong triều động, nơi này cũng là một nổi danh cảnh điểm. Ngọn núi từ trung gian đổ nát sau hình thành thiên nhiên hình vòm động, quanh năm có gió lớn, làn sóng dâng trào không ngừng phun trào mà qua. Phong triều động bên trong gió hung mạnh hơn mãnh liệt. Trầm Luyện liền tiến vào phong triều động, khoanh chân ngồi xuống, kéo dài không ngừng cô đọng phong tinh. Đảo mắt 3 ngày sau, Trầm Luyện chiếm được 36 viên phong tinh, lúc này mới thỏa mãn nở nụ cười. Nộ Côn Bang, hôm nay là 12 cái trưởng lão dự bị tỉ thí hết hạn ngày. Trầm Luyện đi tới đại điện nghị sự, phóng tầm mắt vừa nhìn, đầu lông mày không khỏi nhíu lại, chỉ có 8 cái trưởng lão dự bị đúng hạn, thiếu mất 4 cái. Bang chủ, Bộ Linh không sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhẹ giọng lại nói, Ta vừa nhận được tin tức, mặt khác bốn cái trưởng lão dự bị mất liên. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Trầm Luyện nhíu đầu lông mày. Bọn họ tựa hồ là ở trên đường tới gần Vinh Hoa Thành địa phương, đột nhiên mất tích. Bộ Linh không nói. Đúng lúc này, một tiếng rít chói tai từ bên ngoài truyền đến. Tiếp theo một người hoang mang hoảng loạn xông vào trong điện. Vẻ mặt hoảng sợ bẩm báo nói: xảy ra chuyện lớn. Vừa nãy, trước đại môn bỗng nhiên ra nhiều một cái giỏ trúc, không biết là ai phóng ở nơi đó. Mở ra vừa nhìn, bên trong chứa bốn viên đầu người. Cái gì? Trên cung điện vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Trầm Luyện liếc nhìn Bộ Linh Không. Bộ Linh Không vẫy tay. Lương Khải Trúc, Biên Thiền Ngọc lập tức đứng dậy, ba người đồng thời xông ra ngoài. Một lát sau, ba người, Bộ Linh Không trầm giọng nói: cái kia bốn viên đầu người chính là vắng mặt bốn cái trưởng lão dự bị. Tra ra cái gì không có? Trầm Luyện hơi híp mắt lại hỏi. Bộ Linh Không trả lời: bốn viên đầu người trên trán đều có khắc một cái gió chữ quát gió gió. Chính là. Trầm Luyện tâm thần hơi động, lập tức nghĩ tới Phong Yêu. Có phải hay không là cái kia Phong Yêu? Bộ Linh Không hơi nhướng mày kinh nghi nói: cũng nghĩ đến cùng nhau đi. Phong Yêu. Mạc Vô Thương hơi thay đổi sắc mặt. Nghe nói bang chủ ở Hắc Hồ Sơn đuổi chạy Phong Yêu, nàng tới tìm thù, ngược lại không phải là làm cho người rất bất ngờ. Khổng Hữu cả giận nói: Phong Yêu cần phải đã tới Vinh Hoa Thành, chúng ta lập tức tiến hành toàn thành đại lùng bắt. Ta cũng không tin tìm không ra nàng đến. Ai? Cái kia Phong Yêu tới vô ảnh đi vô tung, biến hóa vạn ngàn, còn giết không chết, bị nàng quân lấy. Này, Công Tôn Chỉ đã bắt đầu khủng hoảng. Nộ Côn Bang trên dưới có thể cùng Phong Yêu chống lại, chỉ có Trầm Luyện một người. Những người khác đụng với Phong Yêu đều là chỉ có lần lượt hành hạ phần. Nguyên Ngạn cũng sợ hãi nói: Phong Yêu giết bốn cái trưởng lão dự bị, mục tiêu kế tiếp có thể hay không nhìn chằm chằm chúng ta nha? Mọi người vừa nghe lời ấy cũng đều là cảm thấy lớn lao nguy cơ, mặt lộ vẻ vẻ lo âu. Cảm giác sâu sắc Phong Yêu là cái làm người không thể làm gì vướng tay chân yêu quái. Mọi người không cần kinh hoàng. Trầm Luyện đứng lên, thần sắc bình tĩnh, cất cao giọng nói: Phong Yêu đột kích, sớm ở dự liệu của ta bên trong, đã có kế sách ứng đối. Mọi người nghe vậy, tâm thần nhất định, ngước đầu nhìn lên Trầm Luyện. Phong Yêu bản thể là gió, ta có một bảo, chuyên môn thôn phệ thiên địa gió, vừa vặn là Phong Yêu khắc tinh. Trầm Luyện xòe bàn tay ra, từng viên một trắng như tuyết tinh thể bại lộ ở tầm mắt của mọi người bên trong. Đây là Phong Tinh. Khổng Hữu xem xét mắt, không khỏi đại hỉ lên. Chính là Phong Tinh. Trầm Luyện khẽ mỉm cười: Phong Yêu vô cùng có khả năng nhìn chằm chằm các ngươi. Mọi người ra ngoài thời gian cẩn thận chút, ở trên người cất giấu một viên Phong Tinh, có thể đưa đến hiệu quả không tưởng được. Bộ Linh Không nhắc nhở: cái kia Phong Yêu phối hợp cổ là Phong Ngôn Phong Ngữ cổ cùng Nhược Bất Cấm Phong cổ, thuộc về nguyên rủa sát thương loại, khủng bố vô cùng, mọi người muốn đặc biệt cẩn thận. Sau khi tan họp, Trầm Luyện thẳng đến Trầm phủ mà đi. Phong Yêu đi tới Vinh Hoa Thành, lớn nhất tập kích mục tiêu có thể là gia nhân của ta. Trầm Luyện cấp tốc về nhà. Về đến nhà vừa nhìn, trong nhà bình an vô sự, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mani hắn vội vã bố trí hạ ba viên Phong Tinh, lập tức một cái to lớn viên cầu khuếch trương triển khai, bao phủ lại toàn bộ Trầm phủ. Phong Vương kết giới một tấm mở, liền bắt đầu thôn phệ gió đây. màu sắc dần dần sâu lên. Công tử, điều tra, phóng công tử, chạm công tử không ở nhà, còn có thụ tiểu thư cũng không ở. Thúy Lan rất nhanh đem nhân viên tra xét biến. Biết hướng đi của bọn họ sao? Trầm Luyện trong lòng hơi trầm xuống. Phóng công tử, chạm công tử không đang đánh cuộc phường tự ở Thanh Lâu, còn thụ tiểu thư, nàng hồi trước nghe nói có một gọi cổ viên địa phương. Này chút ngày vẫn hướng về chỗ ấy chạy. Thúy Lan trả lời. Ngươi mau phái người đi tìm Trầm Phóng, Trầm Chạm, ta đi tìm Trầm tiểu thụ. Trầm Luyện xoay người đột nhiên nhảy hướng về phương xa, tuyệt trần mà đi. Cổ viên, kỳ cổ khu, Lý Song Dương, ngươi có phải là đang lừa ta? Trầm tiểu thụ hai tay chống nạnh, căm tức một cái giữ lại dê tròm dâu nam nhân. Lý Song Dương cười khổ nói, tiểu tổ tông, ta lừa gạt cũng không ai dám lừa ngươi nha, hừ. Ngươi nói kỳ cổ mới là tốt nhất cổ, nhưng ta tìm mấy ngày, đều không có tìm được một con cùng ta có duyên. Trầm tiểu thụ một thanh nắm được Lý Song Dương mũi. Tên lừa gạt, đưa ta 500 lượng, ngoặc kép, hết chương.